Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hiện tại vấn đề mấu chốt là lương thực. Không có lương thực, dù có 1 triệu binh cũng không làm nên chuyện gì. Có lương, thì Trinh Đông tướng quân năng lượng tiềm tàng phục Trấn Hưng. Tuyệt không phải Viên Đàm, Tào Ngang có thể địch. Quách Gia Đông đưa quạt lông, chậm rãi mà nói, thế mà lương thực bản thân cũng không là vấn đề. Tuy Dương có lương, Nãng Sơn có lương, Bái Huyện, Bành Thành cũng có lương, như thế nào đem lương thực đưa đến Trinh Đông tướng quân trong tay? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Không nói đến Viên Đàm, Tào Ngang sẽ không để cho chúng ta toại nguyện, thì coi như bọn họ không ngăn, chuẩn bị. Chuyển vận, chúng ta cũng cần thời gian 7-8 ngày, trên đường lại trì hoãn một chút, có lẽ cũng là 10 ngày trở lên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Tôn Quyền lớn tiếng nói, trên mặt mang nước mắt, Quách Gia nhìn lấy Tôn Quyền, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cứu đương nhiên phải cứu, vấn đề này không cần thảo luận, hiện đang thảo luận thì là làm sao cứu. Ngươi có biện pháp nào có thể tại trong vòng 10 ngày đem lương thực an toàn đưa đến Phương Dữ? Tôn Quyền á khẩu không trả lời được. Đã không thể đưa lương, có lẽ có thể cân nhắc ngay tại chỗ kiếm ăn. Bàng Thống nói ra, Duyệt Châu là Đại Châu, Sơn Dương, Tể Âm, Nhậm Thành đều là nhân khẩu dày đặc chi địa. Hộ khẩu hơn 10.000 đại huyện chỗ nào cũng có. Chỉ cần có thể đánh chiếm một cái huyện thành, trong huyện lưu giữ lương thì đủ sức cầm cự mấy tháng chi thực. Y dài, biện pháp này tốt, Hàn Dương vỗ đùi, vừa mừng vừa sợ, chúng ta không cần phải hướng đông. Chúng ta cần phải hướng bắc a. Hắn nhìn mọi người một cái, lại có chút xấu hổ, thực xương ấp lương thực càng nhiều. Chẳng qua là lúc đó đi được vội vàng, chưa kịp mang lên. Quách Gia gật gật đầu, Sĩ Nguyên đề nghị này thật không tệ. Nhưng chúng ta muốn cân nhắc đến một vấn đề, công thành không phải chuyện dễ dàng, liền xem như phổ thông huyện thành, nếu như đối phương có chuẩn bị, không thể nhanh lấy, chỉ có thể cường công, chuẩn bị khi giới công thành liền muốn 10 ngày nửa tháng. Mà chúng ta căn bản không có thời gian này, lấy tân bì năng lực, đã bố lớn như vậy một cái bẫy, không có đạo lý không tại Nhậm Thành tăng cường phòng bị. Vây ba thiếu một, hắn cái này một sẽ chỉ là Phương Dữ Nam đầm lầy địa, không phải là Nhậm Thành. Bàng Thống hơi hơi gật đầu, ngay sau đó lại xách ra bản thân ý kiến, Nhậm Thành thế ra hào cường rất nhiều, coi như không lấy huyện thành, công một hai cái trang viên, lấy được 5-3 ngàn thạch lương thực cũng là rất dễ dàng sự tình. Xác thực như thế, bất quá có 2 vấn đề cần muốn cân nhắc. 1. Duyện Châu là hoàng cân chi loạn nghiêm trọng nhất khu vực một trong. Năm trước Thanh Châu hoàng cân nhập Duyện Châu, Nhậm Thành cũng là chiến trường. Nhậm Thành tướng Trịnh Toại chiến tử, Nhậm Thành thế gia hào cường bị này khó, không biết không thêm mạnh phòng thủ. 2. Coi như may mắn đắc thủ, 5-3 ngàn thạch cũng bất quá là mấy ngày chi thực. Mấy ngày sau chỉ có thể lại lấy, liên tiếp công chiến, thời khắc đứng trước hết lương thực nguy cơ, có thể chống đỡ bao lâu? Hàn Dương nhịn không được hỏi, cái này lại không được, như vậy không được, cái kia Tế Tửu có cái gì diệu kế? Quách Gia cười một tiếng, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, không biết Quách Gia đến tột cùng đang nói cái gì. Tôn Sách trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, đoạt Viên Đàm, Tào Ngang chi lương mà ăn. Quách Gia gật gật đầu, không phải như thế, không thể cứu Trinh Đông tướng quân. Mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, thì liền Hàn Dương trên mặt đều không có huyết sắc, không dám nói thêm câu nào. Không mang theo đồ quân nhu, trông cậy vào chiếm lấy đối phương lương thực mà ăn, lấy chiến dưỡng chiến, Đây chính là đánh cược, liều mạng Tôn Sách tánh mạng đi cứu Tôn Kiên, hoặc là hai cha con Toàn, hoặc là cha con song vong. Dạng này quyết định biện pháp đã không phải là một người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây vốn chính là Tân Bì thiết lập một cái bẫy. Mục đích chính là muốn dụ Tôn Sách vào tiết nóng. Kết quả này mới là bình thường nhất kết quả. Tôn Quyền nhìn lấy Tôn Sách, cũng không dám nhiều lời một chữ. Trong đại trướng bầu không khí trong lúc nhất thời không gì sánh được áp lực. Liền hô hấp đều vô tình hay cố ý ngăn chặn. Tôn Sách vân vê ngón tay, trầm ngâm một lát, đã như vậy, vậy liền theo tế tửu chi mưu, đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng Viên Đàm, Tào Ngang một quyết sinh tử. Tướng quân, Hàn Dương như chút được gánh nặng, lại không biết nên nói như thế nào. Đại huynh, Tôn Quyền cũng buông lỏng một hơi, lời còn chưa dứt, nước mắt tràn mi mà ra. Tôn Sách nhìn một chút Quách Gia, Quách Gia giống như cười mà không phải cười. Tôn Sách nói ra, binh hung chiến nguy, chiến trường vốn là chỗ chết, nào có cái gì hoàn hảo tất thắng kế sách. Trận chiến này hung hiểm, ta không dám cưỡng cầu chư vị cùng ta cùng tiến thối. Vì hành động thuận tiện, ta cũng không thể mang quá nhiều người, chỉ có thể chọn lựa dũng mãnh nhất lớn nhất không sợ chiến sĩ. Lấy một chọi mười, mới có cơ hội hướng chết mà sinh. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Quan Vũ liền đứng lên, trái tay vỗ vỗ trơn quang nước sáng tròm râu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Quan Mỗ nguyện đi. Tôn Sách đánh giá Quan Vũ, cười rộ lên, Vân Trường, ta hiểu ngươi tâm tình, bất quá một trận chiến này. Không sao, Quan Vũ ngạo nghễ mà đứng, Mỗ không cầu gì khác, chỉ muốn mời tướng quân ban thưởng ngựa tốt hai thớt. Chuẩn bị đổi ngôi, liền xem như tướng quân không đi, Quan Mỗ cũng nguyện đơn đao phó chiến, cứu ra Tôn Trinh Đông, tướng quân trị tốt phụ thân ta, ta cứu ra phụ thân ngươi, từ đó ân oán thanh toán xong. Tốt, tính ngươi một cái, đợi chút nữa ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi thớt ngựa. Đa tạ, Quan Vũ tiệc đáp lễ, nhìn không chớp mắt, Quan Vân Trường. Trinh Đông tướng quân là ta Giang Đông anh hùng hào kiệt. Làm gì ngươi một cái Hà Đông người đi cứu. Đổng Tập động thân mà lên, ôm quyền thi lễ, tướng quân, Đổng Tập nguyện đi, ngàn dặm cực nhanh tiến tới. Là ta kỵ binh sở trường, ngươi một cái bộ tốt xem náo nhiệt gì. Mã Siêu không nhanh không chậm đứng lên, cùng Đổng Tập đứng sóng vai, chắp tay một cái, tướng quân. Theo ta thấy, không dùng khó khăn như vậy, cái gì thân vệ doanh, nghĩa tổng doanh, đều không cần mang, mang lên kỵ binh liền đầy đủ, bộ tốt quá chậm, theo không kịp, sẽ chỉ kéo chân sau, kỵ binh không tầm thường a. Lỗ Túc đứng lên, không nhanh không chậm nói ra, bộ tốt chỉ là không cưỡi ngựa mà thôi, nếu là có ngựa, chưa hẳn thì so kỵ binh kém. Tướng quân, Lỗ Túc bất tài, hơi thông kỵ xả, nguyện vì tướng quân hầu cận, Toàn Nhu cũng không cam chịu yếu thế. Đứng lên, đúng đấy, kỵ binh không nổi sao, Mỗ cũng có thể kỵ xả, tuy nhiên không bằng Mã tướng quân dũng mãnh, là một giới kỵ sĩ vẫn là dư xài. Y, Mã Siêu nhíu mình thành trùng mũi tên chi, lông mày bốc lên, các ngươi là cố ý à? Đây là đi cứu người, đừng nói giỡn được hay không. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, Mạnh Khởi không phải ý tứ này. Các người không nên quá mẫn cảm, ngàn dặm cực nhanh tiến tới, kỵ binh xác thực càng thích hợp. Như vậy đi, ta xuất kỵ binh đi đầu, tùy thời đoạt lương, phụng hiếu, người chạy tới bái huyện, ở giữa điều hành. Chuẩn bị tốt lương thực, quân giới, tùy đi chờ ta thông báo. Bá Nhân, Toàn Nhu, ngươi theo tế tửu hành động, lấy cam đoan hắn an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tử Kính, Nguyệt Đại, các ngươi xuất bộ đuổi Lỗ Quốc, Tùy Thị Thực tiến vào Nhậm Thành, chặt đứt Tào Ngang đường lui. Nếu có cơ hội, chúng ta ăn hết Tào Ngang bộ. Lỗ Túc cùng Đồng Tập hiểu ý cười một tiếng, khom người lĩnh mệnh. Bồ cô pha chi chiến có công, bọn họ chứng minh năng lực chính mình, được như nguyện địa được đến đơn độc hành động cơ hội. Toàn Nhu nhìn ở trong mắt, âm lầm than tiếc, cơ hội lại một lần thoát đi từ trên tay. Tôn Sách sau cùng nói với Hàn Dương, Nghĩa công thúc, ngươi còn muốn vất vả một chuyến, ngươi trở về nói cho gia phủ, mời hắn làm tốt phản kích chuẩn bị, để Viên Đàm lãnh giáo một chút cha con chúng ta thủ đoạn. Hàn Dương đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng, chư vị, còn có hay không không rõ ràng, nếu như không có, bây giờ trở về doanh chuẩn bị, kỵ binh sáng mai xuất phát, người khác dựa theo bố trí, theo thứ tự xuất kích, chúng tướng ầm vang đồng ý, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.